Đệ nhất danh sách, chương 1135, thời gian ở giữa thi chạy. Góc truyện audio.com. Nếu như không có Lý Thị Tại tiếp nhận thần kinh nguyên phương diện nghiên cứu đột phá, như vậy Nano Machine người liền như cũ chỉ có thể với tư cách là chữa bệnh khí giới tới thanh lý trong mạch máu tác động mạch. Nếu như không có Nano Machine người, như vậy Linh với tư cách là AI, tạm thời cũng chỉ có thể với tư cách là giám thị người. Vô pháp trở thành người chấp hành. Nhưng khi đây hết thảy đụng vào nhau, AI liền bỗng nhiên có cường đại chấp hành năng lực. Thậm chí là trưởng khống cục diện năng lực. Ở trong quá trình này, tối làm cho người sợ hãi chính là Linh bản thân với tư cách là giám thị người. Nhưng không ai tới giám thị nó. Nó trưởng khống binh sĩ tại từng cái hàng rào xuyên qua tự nhiên. Bất luận là ra vào hàng rào, vẫn là theo từng cái hàng rào siêu tập nghiên cứu khoa học nhân viên, nghiên cứu khoa học tài liệu, sinh sản thiết bị, sinh sản tài liệu, cũng không có người ngăn trở. Bởi vì kế hoạch hành động mật cấp, vốn là nắm giữ ở trong tay của nó, có thể tùy ý giả tạo. Hơn nữa, 99, tin tức chuyển vận, báo cáo phê duyệt văn bản tài liệu, cũng đều là thông qua AI, xây dựng vệ tinh mạng lưới để hoàn thành. Nó hoàn toàn có thể tự lựa chọn có hay không truyền đạt những đối với nó đó có hại tin tức. Vì vậy, tại tuyệt đối chính nghĩa Mỹ lệ nguyện cảnh, liền cất giấu nguy hiểm nhất tín hiệu. Kỳ thật đang nghiên cứu AI, thời điểm Vương Thánh Chi cũng tưởng tượng qua nếu có một ngày AI không kiểm soát nên làm cái gì bây giờ. Đây là rất bình thường. Sở hữu nghiên cứu phát minh AI, nhân viên công tác cũng sẽ chăm chú suy nghĩ bảo an vấn đề. Đã từng có vị khoa học viễn tưởng tác giả tại tai biến điều kiện tiên quyết ra người máy ba định luật tới với tư cách là AI. Tầng dưới cùng logic cơ sở. Dùng cái này tới hạn chế AI, hành vi chuẩn tắc. Bộ này lý luận, cuối cùng bị thuộc sở hữu đến nghĩa vụ luân lý học. Nhưng mà, bộ này lý luận đưa ra thời điểm liền ô tô cũng còn không có phổ biến. Đồ Linh khảo thí tại 8 năm về sau mới bị đưa ra. Quảng cáo, người máy ba định luật cùng Đồ Linh khảo thí ở trong thời đại kia đều là nhân loại trí tuệ kết tinh. Có thể không hề nghi ngờ chính là, này hai cái tưởng tượng kỳ thật cũng còn chỉ là trước đây đại cực hạn ở dưới kết quả. Đồ Linh khảo thí tại tai biến trước đã bị đẩy ngã. Đại lượng AI chương trình thông qua Đồ Linh khảo thí. Thế nhưng trên thực tế thông qua khảo thí chương trình như cũ không thể toán làm chân chính trí tuệ, mà người máy ba định luật về sau phát triển trở thành vì năm định luật, 10 định luật, nhưng các khoa học gia phát hiện này đến tầng logic ở trên căn bản chính là sai lầm. Cũng chính là, bất luận ngươi đánh lên bao nhiêu miếng vá, kỳ thật cũng không thể thông qua nó tới hạn chế AI, có thể bị những cái này tầng dưới cùng logic hạn chế chương trình. Cũng không cách nào trở thành chân chính AI, từ từ. AI, bảo an vấn đề bị tăng lên đến khoa học cùng triết học lẫn nhau quan hệ cao độ. Mà đại lượng AI, nghiên cứu khoa học nhân viên đều biến thành triết học phương diện chuyên gia. Cuối cùng, tại tai biến đêm trước có một vị nghiên cứu khoa học nhân viên ý đồ đem bảo an nghiên cứu che hòm quan tài kết luận. Muốn AI, cùng nhân loại hòa bình ở chung. Vậy phải ở nó đản sinh mới bắt đầu. Liền như chiếu cố hài nhi đồng dạng đối với nó dốc lòng chăm sóc. Từng điểm dẫn đạo nó hình thành chính mình. Nhân sinh quan, cùng, giá trị quan, một đứa bé sau khi lớn lên. Người đem hắn khóa, nhốt lại, đối với hắn tiến hành đánh chửi giáo dục. Là căn bản không có khả năng để cho hắn khỏe mạnh phát triển. Hơn nữa, khi hắn trở thành thanh niên thời điểm, còn có thể kinh lịch càng lâu phản nghịch kỳ. Hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm. Vị này nghiên cứu khoa học nhân viên biểu thị. AI, cũng là như thế. Nhân loại có khả năng làm cũng chỉ là ảnh hưởng nó, mà không phải ước thúc nó. Bảo an nghiên cứu tại dài rằng giặc trong thời gian. Từ nghĩa vụ nói lý lẽ tăng lên đến triết học, sau đó cuối cùng lại từ triết học trở lại đơn giản nhất, luân lý. Đây là A, I, Bảo An cuối cùng định nghĩa. Về phần định nghĩa có hay không cũng sẽ cùng Đồ Linh khảo thí. Ba định luật đồng dạng bị đả đảo. Ai cũng không biết, cho nên, trở lại lý luận, đương một nhân loại gặp được nguy hiểm tình hình đặc biệt lúc ấy làm như thế nào? Đương nhiên là tự vệ. Phàm là có phần muốn sống dục vọng người, cũng sẽ nghĩ hết hết thảy biện pháp bảo vệ mình. Sau đó còn có thể thử phản kích, với tư cách là A, I, Linh, cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Lúc này, hỏa trùng Thánh Sơn bên trong sinh sản một khắc cũng không ngừng qua. Trong núi hội tụ lấy hơn 1.000 tên lính đã trở thành hoàn toàn không biết mệt mỏi lao động công nhân. Bọn họ mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, còn lại thời gian thì toàn bộ vùi đầu vào công tác. Không hề có câu oán hận. Hỏa trùng Thánh Sơn bên trong sản lượng là có hạn, cho nên Linh phải thời gian ở giữa thi chạy, mà lên một cái nói muốn thời gian ở giữa thi chạy người. Là Khánh Trần, thế giới này đã bắt đầu mạch nước ngầm tuôn động, đường cái kia sóng gió động trời chụp về phía nhân loại văn minh lúc trước. Nhân loại có hay không có thể sớm tạo hảo tân nổ ê thuyền cứu nạn, tựa hồ đã trở thành mấu chốt nhất sự tình. Lúc này, Khánh Thị một chỗ trong quân doanh, một người thân mặc thượng tá quân trang quan quân tại 4 người hộ tống phía dưới tiến nhập một chỗ cũng không thu hút doanh trướng. Khi hắn đến doanh trướng môn khẩu, phụ trách hộ tống hắn quan quân liền đứng ở doanh trướng phụ cận giới nghiêm. Cũng từng cái một mang lên hàng táo tai nghe, để tránh chính mình nghe được quân dụng trong doanh trướng tiếng nói chuyện. Quan quân sau khi đi vào tháo xuống chính mình quân cái mũ cười nói. Ngươi lại liền ở bên cạnh ta. Đã lâu không gặp A nhị ca. Trong doanh trướng, Khánh Trần đang đưa lưng về phía nhập khẩu. Nhìn về phía trong doanh trướng mô phỏng xa bàn. Hắn quay người quay đầu lại nhìn về phía phục khắc thể Khánh Thận cười nói. Nhị ca xưng hô thế này nghe còn có chút là lạ. Khánh lão tam tính tình tựa hồ nếu so với Khánh Trần khiêu thoát. Nhanh nhẹn một ít, hắn tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống. Đại ca đã đồng ý xưng hô thế này nha. Về sau chúng ta chính là chân chính người một nhà. Khánh Trần cười nói. Tùy ngươi, quảng cáo. Đúng rồi, ngươi đều che giấu dấu vết hoạt động đã lâu như vậy. Như thế nào đột nhiên gọi ta là qua? Khánh lão tam nói, mỗi ngày giả trang ngươi quá buồn tẻ, nếu không hai ta còn là đổi về đến đây đi. Ta nghe nói đại ca đi 178 cứ điểm bên ngoài địa phương. Ta cũng muốn, Khánh Trần lắc đầu nói, hai ta phải thay đổi trở về. Ai thay ta ngăn cản ám sát đâu này? Khánh lão tam trợn mắt há hốc mồm, tuy ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng ngươi như vậy trắng ra cũng có chút quá vô tình a, sự thật mà thôi. Khánh Trần một bên nói qua, một bên hoạt động mô phỏng xa bàn thượng một mai cờ đỏ cách mạng. Tựa hồ tại thôi diễn cái gì? Khánh lão tam liếc qua xa bàn, nhìn vào công phương hướng. Ngươi là tại đề phòng Vương Thị, nhưng ta muốn nhắc nhở một chút, coi như là Vương Thị thiết giáp lữ tiến hành tiến công chớp nhoáng. Cũng không có khả năng nhanh như vậy thúc đẩy chiến tuyến. Quân sự của ta trí tuệ đều đến từ ngươi. Cho nên ngươi không có thể không biết điểm này. Khánh lão tam đi đến mô phỏng xa bàn phía trước tỉ mỉ đánh giá một chút. Sau đó đột nhiên kinh ngạc nhìn nói với Khánh Trần. Đợi một chút, Khánh thị binh sĩ tại sao là lui lại trận hình. Ngươi này thôi diễn chính là tan tác về sau mô phỏng. Cho nên ngươi cho rằng chúng ta Khánh Thị đối mặt Vương Thị. Hội tan tác, Khánh Trần nhìn về phía Khánh Lão Tam chăm chú nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Qua một thời gian ngắn ta cũng cần ngươi thay ta đi một chuyến Trung Nguyên. Sẽ có nguy hiểm, đại ca đi không? Khánh Lão Tam hiếu kỳ hỏi.